Xin dâng mẹ bao buồn vui, xin dâng mẹ dĩ vãng và tương lai. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trạng sư, là mẹ con. Con dâng mẹ đầy tâm hồn, đầy trí khôn, cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức Thiên Toàn, con cương quyết gắng đi tới. Gương lên mẹ là gương mẫu của đời. Mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trang sư, là mẹ con. Yêu thanh bần, yêu vâng lời, yêu khiết trinh, và yêu sống trên con đường Chúa đi xưa. Con mẹ, con vui bước tới Thiên Chúa, hy sinh nhiều vì bác ai quên lời dạy. Xin dâng mẹ bao buồn vui, xin dâng mẹ dĩ vãng. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trang sư, là mẹ. Con nguyện cầu, con trung thành, con quyết tâm. Mẹ nhận lấy cả tâm hồn kính dâng lên. Sống bên mẹ muôn ơn thánh giúp con tiến. Xin che chở giờ sau hết qua trần gian. Mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là trang sư, là mẹ con.